Đoàn tàu luân hồi khởi động lại không giới hạn. Chương 129, phần 3 chấn trang phủ thời dân quốc. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội phó thời lặng lẽ đứng ở bên cạnh, anh không có hứng thú đối với việc vẽ bùa, nhưng mà sau khi ngũ hạ cửu vẽ thành công một lá bùa, đạo trưởng Trần tỉnh giống như phấn khích muốn truyền thụ lại toàn bộ những thứ ông ấy học trong suốt đời cho cậu ngài V, giáo sư Đường và những người khác cũng bày tỏ sự hâm mộ, sau đó liền đi nghỉ ngơi, bọn họ thật sự là bị thương không nhẹ, nên chăm sóc vết thương càng sớm càng tốt, tiếp theo vẫn còn chuyện phải làm. Ngũ Hạ Cửu ở lại vẽ bùa với đạo trưởng Trần tỉnh cả đêm, và trước khi bình minh cậu mới về phòng nghỉ ngơi và ngủ bù. Các đội cảnh sát không dám lãng phí thời gian, chờ khi cậu và đạo trưởng Trần tỉnh vẽ bùa xong, bọn họ lập tức mang theo lá bùa đi ra ngoài, nhân tiện đi từng nhà để thông báo. Tốt nhất là những ngày gần đây không nên ra cửa, đặc biệt là vào buổi tối, cẩn thận an toàn của người thân trong gia đình, cương thi có khả năng sẽ đến trấn trang phủ bất cứ lúc nào. Đồng thời trong khi phát lá bùa, vừa lúc còn có thể tìm kiếm một chút bóng dáng của sở trưởng Lý và những người khác, cũng xem như là một hòn đá bắn trúng vài con chim. Ngũ Hạ Cửu nằm nghỉ ngơi trong chốc lát rồi ngồi dậy. Sau khi tính toán thời gian, hôm nay đã ngày thứ 5 ở xa hạ thế giới, bọn họ còn có 3 ngày trước khi bước lên đoàn tàu luân hồi rời đi. Trước đó, Ngũ Hạ Cửu đã chạm vào chiếc vòng tay, cậu đang suy nghĩ về việc nâng cấp đạo cụ. Đạo cụ cấp A, một cây long cốt. Đã hấp thụ rất nhiều sấm sét ở thôn trang phủ, kỳ thật nó đã đạt đến trạng thái thăng cấp một nửa. Và có hai lựa để vòng tay tiếp tục thăng cấp, một là chỉ cần để long cốt tiếp xúc với sấm sét một lần nữa, hấp thụ sấm sét thêm nửa ngày là hoàn toàn có thể thăng cấp đạt tới cấp bậc S, nhưng với thời tiết ngẫu nhiên gặp mới có khả năng, muốn gặp thời tiết giông bão, hơn nữa là loại thời tiết sấm sét có thể đánh xuống liên tiếp, mọi việc đều phải phụ thuộc vào ý trời. Hoặc là chính là lựa chọn hai, tìm được một thứ có thể hòa hợp với. Một cây long cốt cũng chính là một thứ tương thích. Về việc, đồ vật tương thích, cụ thể là gì, vòng tay cũng không có liệt kê ra, Ngũ Hạ Cửu tự nhiên là tạm thời chưa hiểu. Cậu thử suy xét một chút, chẳng lẽ cũng là xương cốt. Nhưng xương cốt của động vật nào? Xương cốt gà, xương cốt vịt, vẫn là xương cốt chó. Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Thấy Ngũ Hạ Cửu sau khi rời giường rồi ngồi ngơ ngác ở mép giường một lúc lâu, đội phó thời đi tới hỏi. Ngũ Hạ Cửu lập tức tỉnh táo lại, không khỏi đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày, nói. Không, không có gì. Đại khái là cậu ngủ chưa đủ, hoặc là mệt mỏi khi chưa có nghỉ ngơi tốt, cho nên toàn suy nghĩ vớ vẩn những chuyện không đâu. Đội phó thời nở nụ cười nhìn Ngũ Hạ Cửu. Anh cười cái gì? Ngũ Hạ Cửu khó hiểu ngẩng đầu, nhíu mày hỏi. Cậu chưa soi gương, nên không biết bộ dạng của chính mình bây giờ. Giường trong ký túc xá của sở cảnh sát rất cứng, đệm giường cũng rất mỏng, nằm lên rất đau người. Cũng bởi vậy mà khi vừa tỉnh ngủ ngồi dậy, trên mặt cậu để lại hai dấu vết màu đỏ bên má trái. Bởi vì ngáp cho nên tròng mắt và lông mi của cậu ướt át, đôi mắt trong suốt như pha lê, có một ít đôi tóc rối màu đen dán ở bên tai, khiến cậu trông có vẻ ngoan ngoãn lại có chút ngu ngốc. Chẳng qua một khi mở miệng nói chuyện, cảm giác cậu có thể bị người tùy ý bắt nạt đã biến mất ngay lập tức. Đội phó thời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, bên ngoài có nước của người trong sở cảnh sát đem tới, có thể ra đó rửa mặt. Được, tôi đã biết, Ngũ Hạ Cửu nói, cậu tính toán rửa mặt xong liền cùng giáo sư Đường và những người khác đi đến chỗ. Tên làm nghề rèn, xem một chút, nhưng cậu còn chưa rửa mặt xong, có một người cảnh sát từ bên ngoài chạy vào ký túc xá, phấn khích hét lên. Sở trưởng Lý và những người khác đã trở lại. Không phải bọn họ tìm thấy nhóm người sở trưởng Lý, mà là nhóm người sở trưởng Lý đột nhiên xuất hiện và tìm tới sở cảnh sát. Có lẽ là bởi vì biết được tin tức bọn họ đã trở lại, rốt cuộc động tĩnh đi phân phát lá bùa của đội cảnh sát cũng rất lớn. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một chuyện tốt và tiết kiệm được nhiều thời gian. Ngũ Hạ Cửu vội vàng lau mặt và bước đi ra ngoài. Những người quay lại là sở trưởng Lý và Trung Nam, phía sau thế nhưng còn đi theo Trình Kế Khiêm, anh ta vẫn như cũ mặc một bộ đồ làm nghề rèn. Anh ta trầm mặc không nói chuyện, lại đi theo Trung Nam và sở trưởng Lý vào sở cảnh sát, không còn có ai ngoại trừ 3 người bọn họ. Thấy thế, sắc mặt của Vương Tiểu Minh chuyển từ vui mừng sang thất vọng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh ta vội vàng chạy tới trước mặt Trung Nam hỏi, Hoa Nguyệt đâu, bạn gái của tôi không đi cùng mọi người sao? Trung Nam nghe vậy, vẻ mặt xin lỗi áy náy lắc đầu nói. Buổi tối hôm đó, tôi không tìm thấy hai người bọn họ. Đêm đó Trung Nam mang sở trưởng Lý đi theo hình ảnh của gấu trúc ra khỏi phòng, trước tiên anh ta nhờ hình ảnh gấu trúc dẫn đường đi tìm Lão Cẩu và Hoa Nguyệt. Nhưng trong phòng bọn họ lại không có một bóng người. Trung Nam lại lên kế hoạch đường đi cho hình ảnh gấu trúc lần nữa, đưa ra yêu cầu là trước khi An Toàn rời khỏi nhà họ Trình là phải tìm được Lão Cẩu và Hoa Nguyệt. Nhưng gấu trúc từ chối việc này, hình ảnh gấu trúc đặt mông ngồi dưới đất, hai móng lớn xoa xoa ở trước ngực. Ý thứ này là nói, sẽ có nguy hiểm trên con đường tìm kiếm Lão Cẩu và Hoa Nguyệt có 80. Khả năng không tìm thấy người, chọn những gì tốt nhất, đừng làm lãng phí nỗ lực, nó từ chối dẫn đường. Hơn nữa, khi Trung Nam đang do dự, hình ảnh gấu trúc nhanh nhẹn đứng lên tính toán khiêng Trung Nam chạy trốn. Vì phòng ngừa dọa sợ sở trưởng Lý khi anh ta đột nhiên giống như đang bay giữa không trung, Trung Nam vội vàng từ chối. Ý tốt của hình ảnh gấu trúc ngay sau đó anh ta tìm ra một con đường an toàn để rời đi. Lúc ấy, cổ trùng và cương thi cùng nhau tấn công, vì bảo đảm sự an toàn cho sở trưởng Lý, Trung Nam chỉ có thể mang theo ông ta rời đi trước nhà họ Trình, bằng không bọn họ đều đi không được. Huống chi, đạo cụ, may mắn gấu trúc, cấp S còn có giới hạn thời gian sử dụng. Sau khi thuận lợi ra khỏi nhà Trình, hình ảnh gấu trúc mang theo Trung Nam và sở trưởng Lý đi đến một nơi bọn họ không ngờ tới. Trung Nam chỉ về Trình Kế Khiêm đang đi theo phía sau nói. Sau đó, tôi và sở trưởng Lý vẫn luôn trốn tránh trong tiệm thợ rèn của anh ta, cho đến hôm nay nghe được tin đội cảnh sát đi phát bùa cho từng nhà mới đi ra ngoài tìm mọi người. Sở trưởng Lý cũng gật đầu nói đúng là, tình huống đêm đó thực sự có ấn tượng khắc sâu với ông ta, cho đến bây giờ khi sở trưởng Lý nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Cổ trùng bao phủ tràn ngập nhà họ Trình, thật nhiều cương thi cùng tấn công, người giúp việc nhà họ Trình, nha hoàn, thậm chí cả những người cảnh sát ông ta mang đến đều chết vào đêm hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Nam nói cổ trùng và cương thi hẳn là hướng về phía sở trưởng Lý và cảnh sát trưởng Trình, vì sợ bị người khác biết tung tích, hai ngày qua bọn họ không có xuất hiện. Cho đến khi bọn họ biết được nhóm người đội phó thời đã về lại trấn Trang Phủ. Hai bên trao đổi và giải thích những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Chờ đến khi sở trưởng Lý, đội phó thời và những người khác đi ra ngoài, chỉ còn lại những hành khách, Trung Nam mới nói. Đạo cụ của tôi có thể tạm thời trao đổi tầm nhìn với tôi trong khoảng 1-2 phút, tôi đã nhìn thấy được một ít tình huống ở nhà họ Trang. Nhà họ Trang không có một bóng người, trong một đêm toàn bộ người giúp việc đều biến mất không thấy. Đêm đó Trang Diệu Linh có trở về nhà họ Trang một chuyến. Nhà họ Trang giống như có một tầng hầm, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng Trang Diệu Linh, cô ấy đang kéo thân thể Trình Kế Minh đi xuống. Sau đó anh ta đã không còn thấy thêm gì nữa. Khi đó anh ta mới chỉ nghi ngờ Trang Diệu Linh, hiện tại sau khi nghe xong nhóm người Ngũ Hạ Cửu nói mới bừng tỉnh, không nghĩ rằng cô ấy thế nhưng sẽ là thảo quỷ bà. Trung Nam cũng không phải cái gì cũng chưa làm, anh ta có đạo cụ cấp D là trao đổi tầm nhìn với quỷ thiêu thân. Đạo cụ chỉ sử dụng một lần, hạn chế sử dụng vào buổi tối, Trung Nam có thể ra lệnh cho quỷ thiêu thân bay đến nơi anh ta muốn tra xét, anh ta có thể trao đổi tầm chính với quỷ thiêu thân trong 3 phút. Anh ta muốn tra xét nhà họ Trang, khi quỷ thiêu thân bay đi, và phải mất hơn 1 phút trên đường đi. Sau khi bay tới nhà họ Trang, anh ta giống như đang điều khiển máy bay không người lái, thật vất vả mới tìm được một chút manh mối, sau đó đạo cụ cấp D ngay lập tức báo hỏng. Nói tóm lại, những đạo cụ dưới cấp C, bao gồm cấp C, đều có nhiều hạn chế khi sử dụng, nhưng nếu dùng tốt thì có thể đóng vai trò chủ chốt, nếu không sử dụng tốt thì chính là dâu ria. Cách chương.